Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, thuần thục nhổ lông kỹ xào. 2 năm, Miss Matthews, hiện tại chính là Marip suy yếu thời điểm, nó không có điện năng lần nữa sử dụng hệ electric tuyệt chiêu. Đây là một cái hảo hội, Dương Ngự cao giọng nói. Trong ánh mắt mơ hồ có vui sướng, chiến cuộc trạng thái đã tại thời khắc này thay đổi. Anh, Miss Matthews gật gật đầu, nó cũng phát hiện vừa mới kia một đạo Thundershock uy lực đem so với trước đã yếu rất nhiều. Tiểu từng quyền đã nắm chặt, Miss Matthews muốn như sai đắc chùy ra rắn kỳ quái đồng dạng, chùy biểu này con dê đầu kỳ quái. Đáng giận đầu dê kỳ quái, cư nhiên để cho Miss Matthews chật vật như vậy. Anh, Miss Matthews tình huống bây giờ có thể so sánh Marip càng tốt nhiều. Ít nhất hệ Ghost năng lượng như trước có thể vận dụng. Marip phía trước mấy cái chiêu thức dùng xong sau, hiện tại, duy chỉ có thể sử dụng. Đều là đối với Miss Matthews không có hiệu quả chiêu thức. Va chạm sẽ không khám phá tuyệt chiêu, này không phải là cho không sao. Về phần bông bào tử, giảm tốc độ về sau đâu này. Miss Matthews liền đứng ở nơi đó chỗ cũ bất động đều không quan hệ. Hiện tại Marip, mất đi điện lực, đã mất đi chiến thắng khả năng. Miss Matthews, sử dụng kinh hãi, Marip, nhanh tránh đi. Tôn Đông Dũng trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi nóng. Trận này quyết đấu tiếp tục đến bây giờ, đã vượt quá hắn tưởng tượng. Quan trọng hơn là, hắn Marip bây giờ còn ở vào một cái tình thế xấu. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Marip ở đây địa chi chậm rãi khôi phục một ít điện lực. Be be lời, Miss Matthews kinh hãi như trước không có kích Marip. Điều này làm cho Miss Matthews tức giận phi thường. Ngoan ngoãn thua trận chẳng lẽ không được không nào? Đáng giận a! Dương Ngự lúc này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối với trên chiến trường chỉ có thể tránh né. Marip trong đầu nhanh chóng suy tư. Tuy Marip vô pháp sử dụng hệ electric tuyệt chiêu, thế nhưng như trước có nhất định tốc độ có thể tránh né Miss Matthews công kích. Bỗng nhiên, Dương Ngự nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra một cái kinh người ý nghĩ, nếu như Miss Drivus cưỡi Marip trên đầu, đây là cái gì dạng một loại cảnh tượng? Từng tại Pokemon anime trong có như vậy một màn, chí gia gia thần quyết đấu Orin League cấp cao nhất huấn luyện gia dũng lần thời điểm. Dragon Knight sử dụng Hyper Beam bổ sung năng lượng thời kỳ, gia thần đi đến Dragon Knight đỉnh đầu, nắm lấy hai cái râu. Sử dụng ra Thunder tuyệt chiêu đồng thời một chiêu định thắng bại. Hiện tại, Dương Ngự trong lúc bất chợt mở mắt, hắn nghĩ đến đối phó Marip biện pháp. Miss Matthews, đến Marip sau lưng đi. Cơ hồ là tâm hữu linh tê. Ngay tại Dương Ngự nhắm mắt vẫn đang suy tư thời điểm, Miss Matthews đã vượt lên trước động. Nó ý nghĩ cũng là như thế này, chính là ngồi vào Marip sau lưng. Hôm nay, Miss Matthews muốn cưỡi dê. Anh, làm tốt lắm. Dương Ngự lần này chân chính địa cảm giác được thắng lợi thiên bình đã triệt để đảo lại. Miss Matthews làm ra lựa chọn cư nhiên so với hắn còn sớm hơn thượng một ít. Xem ra Miss Matthews đối chiến thiên phú là Dương Ngự hoàn toàn không nghĩ giống như đến. Nhất là lúc trước né tránh điện Pokeball một kích kia thời điểm. Dương Ngự đến bây giờ vẫn không có suy nghĩ cẩn thận. Miss Matthews làm thế nào làm được? Đắc nhi giá, đáng giận đầu dê kỳ quái. Ngoan ngoãn đi theo bản Miss Drivus đại vương đi tuần sơn. Miss Matthews tuy hành động lực chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, Marip hiện tại ở vào không điện có thể dùng trạng thái. Cho dù trên người có thể tụ tập lên một chút điện quang, căn bản không có cách nào khác tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Miss Matthews dứt khoát kiên quyết địa ngồi lên. Coi như là Marip sử dụng cái gì bông bào tử, có ích sao? Ta đều dắt ở trên người của ngươi, chỉ cần không bị bỏ rơi. Hừ hừ, bản Miss Rivus đại vương hôm nay không nhổ tóc, muốn nhổ lông dê. Be be lời, Marip vốn nghĩ nỗ lực vứt bỏ trên người đáng giận hệ Ghost tiểu Pokemon này. Miss Rivus giống như là kẹo da trâu đồng dạng, dính tại trên người nó, quả thật rất khó khăn chịu. Be be lợi khả ái như vậy, ngươi lại muốn cưỡi nó. Miss Marzius từng phút đồng hồ biểu thị nó mới là đệ nhất thiên hạ khả ái. Rõ ràng còn có Pokemon tại trước mặt nó thanh tú khả ái. Quả thật chính là không thể nhẫn nhịn. Be be lợi, Marip đột nhiên bị đau một chút. Toàn bộ dê toàn thân mau đều dựng lên. Kia một đôi vô tội ánh mắt bắt đầu nhảy ra vài giọt óng ánh nước mắt. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Marip chưa từng có hận qua như vậy một cái đáng giận Pokemon. Lúc này Miss Marzius toàn thân ghé vào Marip này mềm nhũn bông trên lông, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt tiếu ý, sau đó trộm đảo lấy duỗi ra. Nhìn, Miss Marzius trong xuất hiện một rúm lông dê. Marip tại tràng địa thượng điên cuồng mà sức chạy, một bên chạy một bên rưng rưng nước mắt. Nó thề phải vứt bỏ này một cái hỗn đản Miss Marzius. Tôn Đông Dũng trợn mắt. Hắn chưa từng có thấy từng như vậy đấu pháp, cũng chưa từng có gặp qua Marip như thế phát điên biểu hiện. Phát sinh cái gì? Ngược lại là Dương Ngự, nhìn xem mí mắt nhảy dựng, trong mắt hắn, Dương Ngự vô ý thức địa duỗi sờ sờ đầu mình, phía trên còn giống như có mấy cái không đều đều tóc xa hố. Giật nảy mình đánh cái dùng mình, ui ui ui. Miss Marzius, ngươi vì cái gì quen như vậy luyện a? Không cần nhiều lời, Dương Ngự đã cảm giác được. Marip kia tiếng kêu thống khổ, phảng phất liền hô tại Dương Ngự trong lòng. Thậm chí nội tâm đã bắt đầu có phần đồng tình lên này một cái đáng thương Marip. Bị nhổ tóc tư vị ta biết. Nói nhiều, kia đều là nước mắt a. Này thực không thể trách Dương Ngự a. Dương Ngự thầm nghĩ để cho Miss Marzius tại Marip sau lưng sử dụng kinh hãi. Để cho kinh hãi từng điểm đánh tan Marip. Chưa từng có nghĩ tới muốn cho Miss Marzius nhổ lông dê à. Lúc này Miss Marzius ngồi ở Marip sau lưng tựa như một vị chân chính cưỡi. Kia phiêu hất lên tóc, hổ hổ sinh phong, hăng hái, khí thế mười phần. Marip trong con người tựa như quyết định cái gì quyết tâm. Nhẫn không, mặc kệ, Marip như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được sau lưng Miss Rivus. Nó quyết định, mục tiêu, trái phía trước kia một khối nham thạch. Cải biến phương hướng Marip, hướng phía kia khối lớn nham thạch phương hướng hung hăng đánh tới. Điều này làm cho sau lưng Miss Marzius có chút trợn mắt. Muốn đụng chính ngươi đi đụng a, khác mang ta lên a đầu dê kỳ quái. Phanh, Pokemon đối với trên chiến trường truyền đến một tiếng trầm trọng tiếng va đập. Như thế đột nhiên sự kiện, để cho Marip chủ nhân Tôn Đông Dũng cũng không thể phản ứng kịp. Marip, anh, hết thảy đều kết thúc. Marip mất đi năng lực chiến đấu. Thỉnh huấn luyện ra Tôn Đông Dũng sử dụng tiếp theo Pokemon. Tôn Đông Dũng nhìn xem tràng địa thượng ngã xuống Marip. Nội tâm đau xót, khẽ cắn môi, đem Marip thu hồi lại. Vất vả ngươi, Marip. Một giây sau, Tôn Đông Dũng ánh mắt hung hăng chăm chú vào kia một cái Miss Marzius trên người. Sau đó, nhìn về phía Miss Marzius chủ nhân Dương Ngự. Hắn nhìn thấy Marip trên người trước kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh đẹp mắt bông dê nhung. Xuất hiện mấy cái bất quy tắc xa hố. Quả thật đáng giận, cư nhiên nhổ Marip lông dê. Nếu như vậy, liền quyết định là ngươi. Bidro, Tôn Đông Dũng ánh mắt lạnh dần. Dương Ngự chuẩn bị để cho Miss Marzius kết cục. Thế nhưng Miss Marzius nhưng như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Anh, Marip Thunder Wave tê liệt hiệu quả có hạn, Nếu là đến Ampharos đẳng cấp, liền cần sử dụng dược vật hoặc là thụ quả tiến hành rõ ràng chập choạng. Chỉ bất quá bây giờ, Miss Matthews đã một chút địa hoạt động khai mở. Đây là bắt đầu khôi phục trạng thái biểu hiện. Nếu như vậy, Miss Matthews cứ tiếp tục là ngươi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.